Kiều Nương Y Kinh, quyển 3 chương 41, có không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bán cần đẩy cửa ra, đón mọi người tiến vào lại nói đây là của chúng nhà ta, kỳ thật ta cũng là lần đầu đến nàng nói, một mặt lại nhịn không được nâng tay đánh Kim Ca Nhi hai cái. Hỗn tiểu từ ngươi, chạy loạn cái gì? Hù chết người a. Kim Ca Nhi buông lỏng, cũng không khóc, chỉ lo nhếch miệng cười. Trình Kiều Nương lại xoay người, làm dấu mời. Lê Quy Đôn, mấy nam nhân vội hoàn lễ. Không dám, không dám, mời tiểu thư, mời tiểu thư. Bọn họ nói loạn lung tung. Trình Kiều Nương lại nhìn về phía Chu Lục Lang cùng Tần Lang Quân. Người, nếu không yên tâm, có thể vào chờ. Nàng nói, lời này khiến mấy nam nhân đều kinh ngạc tầm mắt nhìn về phía Chu Lục Lang cùng Tần Lang Quân. Không yên tâm, là không yên tâm bọn hắn cô nam quả nữ đi. Nhìn hai thiếu niên, đều là phú quý tuấn tú, giống tiểu thư này. Thân thiết hoặc là, mọi người liền ngượng ngùng. Cũng không có chuyện gì, chúng ta không cần đi vào. Lão đại nói, bên kia Chu Lục Lang cười lạnh một tiếng, phất tay áo xoay người tránh ra vài bước. Tần công tử cười cười với Trình Kiều Nương, cũng vịn gã sai vặt đi ra xe. Mời, Trình Kiều Nương lại nói, đưa tay làm dấu mời. Mấy nam nhân mang theo vài phần ngạc nhiên khó hiểu nhìn bóng lưng Chu Lục Lang cùng Tần công tử. Cuối cùng đi vào, Lê Quy Đôn, ở bên trong phân chủ khách ngồi, Kim Ca Nhi ở trong này quen thuộc, giúp tỷ nữ đưa nước cho mọi người. Cái gì cũng chưa chuẩn bị, ngay cả trà cũng không có. Tỷ nữ cười nói, các nam nhân vội hoàn lễ. Không cần không cần, bọn họ nói, một mặt đánh giá bốn phía. Chỗ ở tốt, một nam nhân tán dương. Chính là, đây mới là kinh thành tối hôm qua ở kỹ viện. Một người nam nhân nói, lời còn chưa dứt lời bị nam nhân bên cạnh nâng tay đánh. Lời liền dừng, nhìn mặt nam nhân khác trợn mắt nam nhân này lui đầu, vội bưng nước lên đến uống, không dám mở miệng. Tiểu thư thật sự là thật có lỗi, đệ lỗ mãng, làm cho tiểu thư lo lắng, khiến cho các ngươi chọc phải phiền toái. Lão Tam nói, một mặt nâng tay thi lễ, bên này Trình Kiều Nương nhìn về phía hắn, ngồi thẳng người, sửa sang lại y bào, chắp tay đại lễ với bọn hắn. Nam nhân oanh một tiếng vội nghiêng người, hoặc là tránh đi, hoặc là loạn loạn đáp lễ. Tiểu thư, người đây là muốn giết chúng ta rồi. Lão hô lớn, tỷ nữ cũng có chút ngoài ý muốn. Tiểu thư này, tuy rằng điềm đạm nho nhã hữu lễ, lễ phép, nhưng làm lễ lắn như thế với người khác vẫn là lần đầu, mấu chốt là, luận ra, nàng mới là đại ân nhân của các nam nhân này. Ân nhân sao lại thi lễ với người chịu ơn rồi. Trình Kiều Nương làm xong chọn bộ lễ tiết mới ngẩng đầu. Trình Kiều Nương, tạ các vị đại ca, đại ân. Nàng nói, tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Lão Tam nói, một mặt vẻ mặt, nghiêm túc ngồi thẳng người cũng chắp tay đại lễ. Ngươi là trách chúng ta thấy ân nhân không thi lễ sao? Trình Kiều Nương, không biết có may mắn bái vài vị là huynh trưởng. Trình Kiều Nương nói, lão Tam đang muốn thi lễ ngây ngẩn cả người, những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Cái gì, điều này sao có thể? Trong phòng tiếng nói ồn ào vọng trong viện, làm tuyết vào đông chưa kết băng rơi xuống, xoay quanh ở núi đá. Mấy nam nhân đứng dậy, nhìn nữ tử trước mặt sắc mặt đỏ lên hô. Tiểu thư là ân nhân cứu mạng của ta. Lão Tam nói, làm sao có thể rối loạn quy củ. Chính là chúng ta là dạng người nào, tiểu thư là dạng người nào. Mấy người khác cũng vội nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Kiều Nương bình thản mà ngồi, nghe bọn hắn loạn thất bát tao các loại phản bác cự tuyệt tóm lại một câu. Nàng là ân nhân của bọn hắn, nàng không phải là người giống như, không thể trèo cao, không thể hạ thấp thân phận. Nhìn Trình Kiều Nương im lặng, tỷ nữ chậm rãi cũng minh bạch cái gì, cũng không kinh ngạc, im lặng thêm nước. Uống rượu một đêm, tỉnh lại liền bôn ba chạy trốn, vài người thật sự là khát quá rồi. Dù sao tiểu thư ngươi ngàn vạn lần đừng nói lời này nữa, thật sự là hù chết người, đừng nói cùng ngươi kết nghĩa, chính là cùng tỷ tỷ bên cạnh ngươi đây, chúng ta đều trên trời dưới đất đâu. Một hán tử nói, thuận tay bưng bát nước uống ừng ực, sau đó duỗi ra với tỷ nữ. Đa tạ tỷ tỷ, lại thêm một chén. Tỷ nữ cười mà không nói rót nước cho hắn. Lão Tam khoát tay, ý bảo mọi người không nói nữa. Trong phòng an tĩnh lại, tiểu thư kỳ thật chuyện này không phải chúng ta giúp ngươi, nếu không phải có chúng ta Kim Ca Nhi có lẽ đã sớm được ngươi tìm được rồi. Lão Tam nói, cười khổ một chút, ngươi không cần vì thế lo lắng. Nam nhân này cũng thông minh, tỷ nữ ngẩng đầu nhìn hắn. Trình Kiều Nương lại cúi đầu thi lễ, kỳ thật các ngươi suy nghĩ nhiều. Nàng nói, ngẩng đầu nhìn nam nhân này. Ta chỉ là muốn một huynh trưởng mà thôi. Muốn có huynh trưởng. Các nam nhân ngạc nhiên. Các ngươi không phải muốn báo ân sao? Trình Kiều Nương nói, nhìn bọn hắn. Có muội muội để chiếu cố, ân này báo cả đời, không phải càng thành tâm sao? Như vậy sao, các nam nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Hình như đúng à, chỉ cảm giác cảm thấy làm sao cũng có chút không đúng. Chuyện này, đại ca làm chủ đi. Vài người cùng kêu lên nói. Nam nhân bị gọi cùng lão tam liếc nhau. Lão tam gật gật đầu. Được, nếu tiểu thư tôn trọng chúng ta liền nhận. Lão đại nói, Trình Kiều Nương nhếch khóe miệng với bọn hắn. Đa tạ các ca ca. Nàng nói cúi đầu thi lễ. Mặc dù là lần đầu tiên vào tòa nhà, vật phẩm đã chuẩn bị đầy đủ, trong thư phòng giấy và bút mực huân hương đều có. Tỳ nữ mang đồ vật lại đây. Tiểu thư tự viết sao? Nàng hỏi, Trình Kiều Nương gật đầu. Người đưa các ca ca viết. Nàng nói, tỳ nữ vâng một tiếng, cầm giấy bút đi vào cho các nam nhân trước mặt. Ta viết, lão tam đưa tay nói. Tỳ nữ nhớ rõ hắn từng đọc sách đương nhiên cũng sẽ viết chữ, liền theo lời đem mấy án lại đây, mài mực. Lão tam nhấc bút viết giấy kết nghĩa, này có, Mậu Nguyên Sơn người, Phạm Giang Lâm, Phạm Thạch Đầu từ Mậu Tu từ Tứ Căn từ Tịch Nguyệt, Phạm Tam Xấu từ Chảy Gỗ cáo Tổ Tông Chi Linh. Này có, Giang Châu Trình Thị Kiều Nương, cáo thân tộc Chi Linh. Đốt nhang, Trình Kiều Nương cùng lão tam đặt song song, đều tự viết tiếp thì thầm. Trình Kiều Nương mỗi lần thì thầm một cái tên, nam nhân liền đứng dậy ý bảo là mình, Trình Kiều Nương mỉm cười gật đầu chào. Đều tự đọc xong, dập đầu, đốt giấy kết nghĩa. Như thế, muội muội ra mắt chư vị ca ca. Trình Kiều Nương thi lễ nói, không duyên cớ thêm một muội muội, các nam nhân đều lung tung hoàn lễ. Lão tam từ Mậu Tu nâng tay, bên này tỳ nữ mang theo Kim Ca Nhi lại đây quỳ xuống dập đầu. Ra mắt các công tử, các nam nhân hoảng sợ giơ chân né tránh, xưng hô công tử này là lần đầu bọn hắn nghe được trong đời. Vẫn là từ Mậu Tu an tọa tiếp nhận lễ tiết. Từ Mậu Tu ta phụ mẫu đều mất sống 24 năm, thế nhưng cũng có muội muội rồi. Hắn mỉm cười nói, đúng vậy ta sống 18 năm rồi. Từ Chảy Gỗ cũng vội nói theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ca Nhi ồ một tiếng, nhìn Từ Chảy Gỗ. Chảy Gỗ ca, ngươi mới 18 tuổi. Hắn hỏi, Từ Chảy Gỗ cao lớn thô kịch cánh tay to lớn, râu rậm, trừng mắt. Đúng vậy, lão tử mới 18, sao? Cũng là một hảo hán. Hắn nói, Kim Ca Nhi nhịn không được cười ha ha, ngươi còn già hơn cha ta. Hắn cười nói, cha ngươi không là hảo hán giống ta. Chấm, trong phòng tiếng cười nói vang lên, không còn câu nệ như vừa rồi. Nhìn bảy người dần hết câu nệ, Trình Kiều Nương nhếch khóe miệng. Nàng, có huynh trưởng rồi, cách trương.